Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép cùng với tập truyện ngày hôm nay. Nhóm người Diệp Mặc thông qua những lời nghị luận của người khác mà biết được Huyết Y Tiên Thịnh Hiên là ai. Đó là một trong những huyền tiên sát nhân khát máu nhất. Tu vi cực cao, thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp giết đại ất tiên. Chỉ cần chọc vào Tiết Thịnh Hiên thì cho dù trốn đi rất xa rồi, hay ẩn nấp ở đâu, thì cũng sẽ bị tìm ra và giết chết. Hơn nữa, người này còn thích giận chó đánh mèo, cho nên sau khi người đắc tội y đã bị y giết, thì những bằng hữu quen biết tên kia gặp phải Tiết Thịnh Hiền cũng vẫn sẽ bị giết. Chính vì bản tính này của Tiết Thịnh Hiền cho nên mới có được cái danh xưng Huyết Y Tiên. Hơn nữa, y còn có một con linh quyền. Chỉ cần người nào đắc tội với y, bất luận trốn tới đâu, y đều có thể tìm ra được. Thiên Kiếm Tiên, Phó Lăng Thiên, là một thiên tài kiếm đạo cực kỳ hiếm thấy của Nguyễn Nhạc Thiên. Là người đứng thứ 10 trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Người này cũng là anh tài huyền tiên có thể vượt cấp giết chết đối thủ. Nhưng y khác với Huyết Y Tiên vì y có nguyên tắc giết người của mình, không phải kẻ thích giết người như Huyết Y Tiên. Huyền Ảnh Tiên Tử là thiên tài vạn vật dụng thần thông lợi hại nhất trong các thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Dưới thần thông của cô thì cho dù đại ất tiên cũng phải tan thành mây khói. Cũng là cùng một tồn tại không người nào dám trêu chọc ở Nguyễn Nhạc Thiên. Chỉ là Huyền Lãnh Tiên Tử có tính tình lãnh nhạo. Chỉ cần không chọc tới cô, bình thường cô sẽ không chủ động tìm người khác gây chuyện. Lam Sam Tiên Kha Yến là người vẫn luôn mặc trên thân một màu thiên thanh. Thần thông vô song, thực sự là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc. Ngay cả Huyết Y Tiên cũng phải nể mặt ba phần. Nghe nói người này tới từ Thượng Thiên Vực, nhưng y bây giờ đang ở Nguyễn Nhạc Thiên. Đương nhiên, đại biểu Nguyễn Nhạc Thiên. Những thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên này dường như đều có sự tích huy hoàng của riêng mình. Diệp Mặc đang ở một bên nghe ngóng, thì một cỗ khí thế bàng bạc bén nhọn đè xuống quảng trường. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức thu nhỏ khí tức của mình, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Không riêng gì Diệp Mặc, tất cả tiên nhân trên quảng trường Vấn Đạo Các đều dừng việc nghị luận trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc nghĩ hẳn là đại năng của Nguyễn Nhạc Thiên đã đến. Quả nhiên, cái uy thế kia giống như một ngọn gió thổi qua, sau đó là một tiên nhân áo xanh xám đã hạ xuống quảng trường. Sau khi tiên nhân áo xám này hạ xuống, thì rất nhanh đã có thêm mấy người tiên nhân nữa đến. Diệp Mặc phát hiện trong đó có cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên. Mười mấy vị tiên vương đều bị tập trung tại quảng trường Vấn Đạo, uy áp tản ra khắp bốn phía. Nhưng đó cũng không phải là điều mà các tiên vương cố ý gây nên. Nhưng các huyền tiên dưới ngay đó thì hít thở, cũng không dám. Diệp Mặc lúc này lại nhẹ nhàng thở ra, hắn chú ý tới tiên nhân áo xám kia và thấy đó là một vị tiên vương. Tu Vi là tiên vương hậu kỳ, cũng không biết sự kiện lần này tiên tôn có để trong mắt. Hay Trung Thiên Vực căn bản không có tiên tôn. Không người nào dám bàn tán, Diệp Mặc không biết tiên vương áo xám này là ai. Tên tiên vương áo xám kia đứng trên chủ đài quảng trường quét mắt qua tất cả mọi người, sau đó mới cao giọng nói. Ta là Hách Dịch tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên, là người phụ trách đại hội vấn đạo của 11 Trung Thiên Vực lần này. Khi thần thức của tên Hách Dịch tiên vương này đảo qua Diệp Mặc thì hắn cảm giác giống như quần áo của mình bị thiêu rụi hết, cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn cũng âm thầm cẩn thận. Cái tên Hách Dịch tiên vương này quả thực là đáng sợ. Lần trước khi Tự Tại Vương cố ý dùng thần thức uy áp hắn, nhưng lần này Hách Dịch tiên vương chỉ cần tùy ý thoáng nhìn qua hắn mà thôi. So ra thì Tự Tại Vương không đáng để nhắc tới cho Hách Dịch tiên vương này. Lần đại hội vấn đạo này có ý nghĩa trọng đại. Đã là người tham gia đại hội vấn đạo thì đều hiểu rõ. Đại hội vấn đạo cho đến giờ chỉ có thiên tiên có thể tham gia. Mà thành tích tốt xấu đã quan hệ đến đại tiên

Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được vì sao lại nói đại hội vấn đạo có quan hệ với cơ hội tiến vào vấn đạo các của các vị tiên của thiên vực mình đại biểu. Hóa ra là căn cứ vào thứ hạng của các huyền tiên tham gia đại hội vấn đạo sau 3 vòng mở định ra. Khải Phong Tiên Vương của Tông Phiêu Thiên sở dĩ không nói điều này, vì ý biết rõ Tông Phiêu Thiên muốn có được loại danh ngạch này cơ bản là không thực tế, có thể là nói là không thể. Nhưng Diệp Mặc cũng có thể đoán được một ít, đó là ba vị tiên vương sở dĩ đi cùng với một đội ngũ dự thi Tông Phiêu Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên, là vì trong lòng vẫn có chút chờ mong. Vạn nhất Tông Phiêu Thiên có người nào đó đột nhiên đạt được đệ nhất trong vòng thi 3 vòng, đây chính là cơ hội để có thể tiến vào vấn đạo các. Tiên vương ở Trung Thiên Vực đã là tới cực hạn, muốn tấn cấp lên tiên tôn, không phải chỉ cần tiên đan là đủ, cần có cơ duyên nữa. Mà cái gì là cơ duyên? Vấn đạo các trong đó chính là cơ duyên. Dù biết rõ loại cơ hội này gần như là không thể, nhưng mấy vị tiên vương vẫn không muốn bỏ qua. Nói không chừng, ba vị tiên vương này của Tông Phiêu Thiên đã có thương lượng với nhau trước rồi cũng nên. Thấy mọi người đều đã hiểu hết, trong lòng Hách Dịch Tiên Vương liền gật đầu. Hiện tại những thí sinh dự thi của các thiên vực hãy theo chúng ta đi tới truyền tống trận của Thất Viện Tháp. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể lấy được thứ tốt, vì thiên vực của mình làm ra cống hiến. Như vậy thì cũng không uổng công các tiên vương đã tiễn các ngươi một đoạn đường. Còn trong vòng thi đấu thứ hai sẽ tiếp tục tiến hành sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc. Diệp Mặc nhìn ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đứng sau Hách Dịch Tiên Vương một chút, lúc này hắn đã hiểu được sự bất đắc dĩ của họ. Đối với họ mà nói, mỗi lần đại hội vấn đạo, Tông Phiêu Thiên đều không có được cái gì. Nhìn thấy các tiên vương của thiên vực khác đều có cơ hội tiến vào vấn đạo các, còn bọn họ chỉ có thể tới nơi này một chuyến sau đó lại về. Điều này chẳng những là rất mất mặt, mà còn vô cùng mất mát nữa. Đại hội vấn đạo là đại hội dành cho các thiên tiên thi đấu, là hấp dẫn nhiều đại tiên cùng tiên vương tới như vậy, thì đoán chừng là có quan hệ tới danh ngạch tiến vào vấn đạo các thôi. Tu luyện tới bình cảnh hoặc công pháp đã đạt tới bình cảnh, thì có ai không muốn tiến vào vấn đạo các chứ? Thất Luyện Tháp là một trong những nơi thí luyện nổi danh nhất của Nguyễn Nhạc Thiên. Bên trong có các loại tiên linh thảo cùng tiên tài cao cấp. Nhưng thời gian mỗi lần Thất Luyện Tháp mở ra thì cách nhau quá lâu. Hơn nữa chỉ có thiên tiên mới có thể tiến vào. Còn những người đã vượt qua đẳng cấp thiên tiên lại không cách nào đi vào. Điều này khiến cho danh tiếng của Thất Luyện Tháp không vang dội như những địa điểm thí luyện khác. Tuy số người tham dự vòng thi thứ nhất là 600, nhưng Diệp Mặc lại thấy có tới mấy vạn người đi tới quảng trường Thất Luyện Tháp rồi. Đây còn chưa phải con số cuối cùng, vì càng ngày càng có nhiều tiên nhân đang hướng về phía này. Mà số thương lâu đã dựng biển báo như thu mua yêu đan, thu mua các loại tiên linh thảo cao cấp cùng một số loại tài liệu khác của các thí sinh có thể được trong Thất Luyện Tháp ngay từ lúc này. Còn một số đông tông môn cũng đã dựng biển báo muốn tuyển nhận các thiên tài có thể từ Thất Luyện Tháp trở ra. Bởi vì có một số tiên nhân có thành tích tốt nhất định sẽ ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Cho nên việc tìm cho mình một tông môn là rất trọng yếu. Tán tu thì bất luận là ở tu chân giới hay đang ở tiên giới, địa vị không những luôn thấp kém, hơn nữa cũng không hề có tiền đồ gì. Trước khi tiến vào Thất Luyện Tháp thì cần phải lập tiểu đội cho mình, cho nên người dự thi của các thiên vực khác đều rất nhanh tập hợp lại thành từng đội ngũ riêng. Nhưng Diệp Mặc phát hiện Tông Phiêu Thiên liên tục tiến hành tạo lập tiểu đội, mỗi đội 7 người, nhưng không người nào nguyện ý cùng đội với hắn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Diệp Mặc biểu lộ rất kỳ quái, mà ngay cả mấy chục tên tiên vương cũng đều nhìn vào hắn. Tuy nhiên, mọi người đều biết vì sao cái tên huyền tiên này lại không ai nguyện ý lập đội cùng. Bởi vì hắn là người có tu vi thấp kém nhất ở đây. Nhưng cho dù như vậy, thì cũng không thể không ai để ý tới hắn. Có lẽ người này không chỉ yếu kém bình thường. Còn trong thiên vực khác thì ngoại trừ các tiểu đội 7 người ra, cũng có những tiểu đội 4, 5, 6, một tiểu đội. Duy nhất chỉ có Tông Phiêu Thiên, các tiểu đội đều là 7 người. Chỉ thừa lại một tên tu vi thấp kém nhất kia. Nhưng chỉ sợ tên này không những có tu vi thấp nhất mà năng lực chỉ sợ cũng thấp nhất. Diệp Mặc cúi đầu im lặng không nói, cử chỉ lộ ra sự lo lắng bất an. Dường như là đang lo lắng khi bản thân có lẽ một mình phải tiến vào Thất Điện Tháp. Trên thực tế thì hắn chỉ là không muốn mình bị bại lộ dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Tu vi dưới vị tiên thì cũng thôi, nhưng ở đây có nhiều tiên vương như vậy theo dõi hắn. Nếu hắn trở nên nổi bật, rồi vạn nhất toàn bộ các tiên vương nơi này đều dùng thần thức uy áp với hắn, vậy thì hắn xong đời. Đối với việc không ai trụ trung đội với hắn thì hắn cũng không quan tâm, vì một là tu vi của hắn thấp nhất, hai là hắn biểu hiện ra ngoài yếu đuối và nhu nhược, còn có biểu hiện trên tiên thuyền của hắn nữa, cho nên mọi người đều xem thường hắn. Đương nhiên cũng qua quan hệ với quy tắc của vòng thi đấu thứ nhất. Một khi cùng đội với Diệp Mặc hắn mà kẻ tu vi thấp như hắn dễ bỏ mạng trong thất luyện tháp, điểm số của tiểu đội đó sẽ bị giảm đi, cho nên không tiểu đội nào nguyện ý mang theo một kẻ tùy thời đều mang lại nguy cơ cho mình. Cũng may đối với việc Diệp Mặc cúi đầu không nói thì phần lớn mọi người đều đồng tình, đương nhiên có vài người khinh thường. Diệp Mặc loại người như thế này quả là lãng phí mất một danh ngạch. Còn có một vài tiên vương cũng không hề muốn dùng thần thức kiểm tra tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc làm gì. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng âm thầm lắc đầu, vốn đã không hài lòng việc cho một người như Diệp Mặc đi đại biểu Tông Phiêu Thiên tham dự, càng không hài lòng với thái độ Diệp Mặc. Vòng thi đấu thứ nhất này còn chưa bắt đầu thì Tông Phiêu Thiên đã bị chế giễu. Từ Kỳ đứng trong tiểu đội của mình nhìn Diệp Mặc, cuối cùng vẫn lắc đầu không nói. Nếu như Diệp Mặc không phải gian lận lấy được thành tích thì nói không chừng y sẽ đứng ra để giúp Diệp Mặc đấy. Nhưng hiện tại trong mắt của y, tình trạng hiện giờ Diệp Mặc hoàn toàn là gieo gió gặp bão mà thôi. Vì tên nữ mặc áo vàng của Tông Phiêu Thiên cũng nhìn Diệp Mặc đang cúi đầu không nói, cũng không nói gì. Người này thực sự khiến người khác không đồng tình nổi. Khó trách vì sao không người nào nguyện ý lập đội cùng hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều đang trao đổi bản đồ với nhau, nhưng hắn chỉ cúi đầu im lặng. Ngay cả thần thức cũng không dám quét ra ngoài. Đợi lát nữa không có bản đồ, thì ngay cả tầng thứ hai thôi cũng không thể nào lên được. Nhưng cô không đi nhắc nhở Diệp Mặc làm gì, hoặc là dưới cái nhìn của cô thì Diệp Mặc không có bản đồ, và ở lại tầng một thì an toàn hơn. Hách Dịch Tiên Vương dường như biết ba tiên vương Tông Phiêu Thiên đang có chút xấu hổ, nên trực tiếp phá vỡ bầu không khí nặng nề. Vòng thi nhất của Đại hội Vấn Đạo Các chuẩn bị, mời các tiểu đội chuẩn bị nhận lấy ngọc bài tiểu đội của mình, rồi tiến vào truyền tống trận. Diệp Mặc nhìn chút ngọc bài tiểu đội của mình, trên đó viết số 79. Ngoài ra không có gì khác. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần mang ngọc bài này bên mình là có thể ghi chép lại thành tích của đội mình. Đồng thời ngọc bài này cũng có chút giống với thẻ bài công hiến. Đó là sau khi vượt qua một tầng thì số điểm trong ngọc bài sẽ tự động tăng lên. Nếu như có được thất luyện thạch thì chỉ cần ném vào ngọc bài có thể tích lũy được điểm số đã đạt. Những tiểu đội khác có nhiều người nên mỗi người đều có một miếng ngọc bài, vì ngọc bài còn có thể giúp người trong cùng tiểu đội liên lạc với nhau. Sau khi kết thúc thì điểm số của cả tiểu đội sẽ được cộng lại với nhau thành điểm số chung của cả đội. Đồng thời ngọc bài này cũng có tác dụng truyền tống, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc bài sẽ lập tức được truyền tống ra ngoài. Một khi bóp nát ngọc bài thì điểm số trước đó lấy được sẽ tự động chuyển vào điểm số chung của cả tiểu đội. Đội ngũ dự thi hơn 600 người chia thành 106 tiểu đội, nhưng tốc độ truyền tống trận đi vào thất luyện tháp rất nhanh. Chỉ mấy giây đã có một tiểu đội được truyền tống đi, không đến nửa giờ thì cả 106 tiểu đội đều đã đạt được truyền tống vào thất luyện tháp. Diệp Mặc là người cuối cùng được truyền tống vào thất luyện tháp, cũng bởi vì tiểu đội của hắn chỉ có một mình hắn mà thôi. Vì không muốn để cho tiên vương của các thiên vực thất vọng, cho nên bên ngoài quảng trường thất luyện tháp không có trận pháp theo dõi tình hình bên trong, mà chỉ có danh sách các tiểu đội nào đạt được thứ hạng, chứ không hiển thị tiểu đội nào thuộc về thiên vực nào. Cho dù là như vậy, thì thứ tự cao thấp của 106 tiểu đội vẫn là điều khiến mọi người quan tâm, chú ý. Cho nên sau khi vòng thi đấu thứ nhất của Đại hội Vấn Đạo bắt đầu, thì cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm các bảng theo dõi thứ hạng của các đội. Chỉ không tới khoảng thời gian nửa nén nhang, đã có một tiểu đội xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Tiểu đội số 11 lấy được một điểm, tạm thời có được vị trí thứ nhất. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống đi, thì chỗ hắn đứng là một khóm bụi gai màu đỏ lửa, xung quanh không có bất kỳ thứ gì. Diệp Mặc vừa hạ xuống thì hai con tiên yêu thú cấp 1 ở bụi gai đó đã lập tức đánh tới. Diệp Mặc liền tiện tay vung tử đao lên, lập tức hai con tiên yêu thú kia đã bị chém nát. Đáng tiếc là tiên yêu thú đó không có điểm. Lúc này Diệp Mặc liền bay lên một khối nham thạch, sau đó dùng thần thức quét ra ngoài. Khắp nơi ở đây đều là các đầm lầy, bụi gai, rừng rậm. Các loài phi trùng tàn sát bừa bãi khắp nơi, cũng có rất nhiều tiên linh thả kỳ lạ, cổ quái, sinh trưởng ở các nơi hẻo lánh. Nhưng đều chỉ là một ít tiên linh thảo cấp thấp. Cái tầng 1 thất luyện tháp này cho Diệp Mặc một cảm giác là nó vô cùng rộng lớn, căn bản không biết rõ tận cùng ở đâu. Thần trí của hắn trong này dường như đã bị áp chế xuống phạm vi dưới 10.000 dặm. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này thì hắn được hiểu lợi thế của chủ nhà. Thí sinh dự thi của Nguyễn Nhạc Thiên khẳng định biết lối vào tầng 2 nằm ở đâu, thậm chí có cả bản đồ, mà hắn thì hoàn toàn mù đường. Hắn không biết rằng tất cả các tiểu đội tiến vào thất luyện tháp thì chỉ có một mình hắn không có bản đồ. Ngay cả Tông Phiêu Thiên thì mỗi tiểu đội cũng đều có một bản đồ. Nhưng bản đồ này là không chỉ dẫn cặn kẽ, nhưng vẫn có thể chỉ dẫn cho thí sinh, thí luyện biết được lối vào tầng tiếp theo. Nếu như không có lối vào, thì còn thí luyện cái gì nữa? Diệp Mặc thì không hề muốn ở lại tầng 1, vì ở tầng 1 này cho dù tìm được thất luyện thạch, cũng chỉ có loại thất luyện thạch một màu. Chỉ có thể đạt được điểm số thấp nhất. Đi dạo chỗ này chỉ hoàn toàn là tốn thời gian. Hơn nữa tiên yêu thú chỗ này đẳng cấp cũng thấp, căn bản không có giá trị rèn luyện. Đoán chừng là tầng 1 này đã chuẩn bị cho hư tiên và kim tiên mà thôi. Diệp Mặc lập tức lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ra nhanh chóng rời khỏi. Hắn muốn tìm một nơi có người để hỏi chút, tốt nhất có thể tìm được tiểu đội thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc đó có thể lấy được một phần bản đồ trên người bọn họ cũng không biết chừng. Diệp Mặc vừa mới bay được mấy trăm dặm đã có một đạo lốc xoáy khủng bố xuất hiện giữa thần thức của hắn. Diệp Mặc lập tức hoảng sợ khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lướt ngang mấy ngàn thước. Lúc này mới tránh khỏi đạo lốc xoáy kia. Mà khi thần thức của hắn quét trở lại thì đạo lốc xoáy kia đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ lại là hư không tuyển sát. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nếu như không phải vì thần thức của hắn cực kỳ cường hãn thì vừa rồi đã bị cuốn vào hư không tuyển sát. Cái hư không tuyển sát này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, vì trong hỗn độn tinh vực cũng có thứ này. Nếu như bị cuốn vào hư không tuyển sát thì khó lòng phòng bị, đến xương cốt cũng không còn. Đây còn là ở tầng 1, xem như mình phải cẩn thận chút. Diệp Mặc không hạ Âu Vân Trùy Thanh Nguyệt xuống, chỉ là rộng mở thêm thần thức ra ngoài để phòng ngừa loại hư không tuyển sát này xuất hiện một lần nữa. Lại nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đối với lối vào tầng 2 vẫn hoàn toàn mù mịt. Ngược lại, hắn đã giết không ít tiên yêu thú phi hành trên đường. Ngoại trừ các loại tiên yêu thú cấp 1 và cấp 2 thì cũng có một số loại tiên yêu thú ẩn nấp, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì căn bản không tính là gì. Hắn ngay cả vô ảnh kiêu cũng có thể giết, thì yêu thú cấp cao ở đây tính là gì? Đây có phải là tiên nhóc đó không? Ở thất luyện tháp mà dám đạp trên phi hành pháp bảo bay nhanh như vậy sao? Lúc này, có một tiểu đội 4 người đã nhìn thấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đang bay rất nhanh. Khi mà tiểu đội này phát hiện ra Diệp Mặc, thì hắn phát hiện 4 người này rồi. Hắn không chút do dự nào khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt tiến thẳng với 4 người. Đây không phải thằng ngốc mà không ai cho nguyện ý vào tiểu đội sao? Nhưng tiếc là trên người hắn không có gì béo bở. Hồ, vẫn còn dám tiến về chúng ta. Quả thực năng tiến về chúng ta. Nó không chừng là không có gì béo bở, vì cái pháp bảo phi hành của hắn cũng không tệ đâu. 4 người còn đang chỉ trỏ bàn tán, Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc đã đi tới trước mặt bọn họ. 4 vị bằng hữu, xin hỏi các ngươi có bản đồ thất luyện tháp không? Diệp Mặc đứng trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ôm quyền hỏi. Có bản đồ, nhưng cần trả cái giá lớn. Một tên tầm nhọn liền cười hăng hắc rồi nói. Diệp Mặc nhíu mày. Cái này ta biết. Các ngươi cần bao nhiêu tiên tinh? Tiên tinh thì không cần. Nhưng để lại các pháp bảo phi hành này của mày là được. À, đúng rồi. Còn cả chữ vật của mày nữa. Một tên huyền tiên khác liền cười ha hả. Theo suy nghĩ của chúng thì Diệp Mặc nơi này vốn là để biếu cho chúng pháp bảo phi hành và chữ vật đấy. Tao bổ sung thêm câu nha. Cái mạng nhỏ này của mày ấy cũng để lại luôn đi. Bằng không thì chờ khi ra ngoài lại đòi kiện tao. Vậy thì ta không chịu được đâu. Tuy hai tên huyền tiên trước đó không nói là muốn giết Diệp Mặc, nhưng tên cuối cùng này thì trực tiếp nói muốn cái mạng của Diệp Mặc. Thấy mấy tên này không muốn lấy đồ ra, Diệp Mặc vốn đã muốn tiến lên cướp đoạt. Nhưng khi nghe được câu nói của tên kia, hắn lập tức nổi lên tâm tư giết người diệt khẩu. Ở đây vẫn là tầng 1, hiển nhiên mọi người còn chưa hề có điểm tích lũy. Vào tình huống này, đối phương còn muốn giết hắn, vậy thì hoàn toàn là vì cướp bóc mà thôi. Huống chi, đường Diệu Thiên vốn đã để lại ấn tượng cực kém cho Diệp Mặc, vì lúc trước hắn và Trân Băng Du vốn là chuẩn bị đi đường Diệu Thiên đấy. Nhưng kết quả bị bọn chúng đòi ra khỏi tiên thuyền khi còn đang trong hư không, Đã vậy thì tặng chúng mày một quả cân. Diệp Mặc hư lạnh một tiếng, hắc thạch cân được ném ra. Một ngọn núi nhỏ màu đen mang theo khí thế bàng bạc cùng tiên nguyên lực quần quật cuốn tới. Muốn chết! Thấy Diệp Mặc dám chủ động ra tay, thì bốn tên huyền tiên thuộc đường Diệu Thiên này lập tức giận dữ. Không ngờ là một tên huyền tiên trung kỳ dám chủ động ra tay với bốn người họ. Đây không phải muốn chết thì là gì? Bị Diệp Mặc công kích thì tên huyền tiên hậu kỳ kia vốn lấy ra một tấm chắn, nhưng ngay cả lá chắn dưới hắc thạch cân thì quả thực chỉ là một tờ giấy mỏng, lập tức bị đập nát bét. Hắc thạch cân chỉ cần một hơi trì trệ chút xíu thì lại tiếp tục đập trên người tên huyền tiên hậu kỳ kia, máu thịt văng khắp nơi. Lần này Diệp Mặc có ý định một chiêu giết người, không có ý muốn nhẹ tay. Sau khi hắc thạch cân đã biến một tên huyền tiên trở thành vũng máu thì lại trực tiếp đánh về tên huyền tiên thứ hai. Lần này hắc thạch cân của hắn không hề lưu tình, cho nên ngay cả chữ vật tên huyền tiên thứ hai cũng bị đập nát. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng, hắn tin tưởng bản đồ bốn người này không chỉ có một nhọc giàn. Khi hắc thạch cân đánh tới tên huyền tiên thứ hai, thì tên thứ ba đã có phản ứng. Ngoại trừ tên huyền tiên đang bị đánh kia, hai tên còn lại đều có chút mừng rỡ chứ không kinh sợ. Hiển nhiên bọn chúng đã nhìn ra được quả cân màu đen của Diệp Mặc là một loại pháp bảo có uy lực lớn. Một khi Diệp Mặc bị giết thì thứ này chắc chắn thuộc về chúng rồi. Hai tên huyền tiên hậu kỳ này không hề do dự nữa lấy ra pháp bảo của mình, đồng thời cũng công kích về phía Diệp Mặc. Thấy hai tên kia công kích tới, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, vì hắn chỉ sợ trong lúc này có tên nào đó bỏ chạy thì khẳng định hắn không cách nào giết được toàn bộ. Hắn vốn không phải người của Tông Phiêu Thiên, hắn tới tham gia đại hội vấn đạo cũng chỉ vì bản thân. Một khi ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên không thể bảo vệ cho hắn, thì chuyện hắn giết đệ tử của Đường Diệu Thiên sẽ không phải chuyện dễ xử lý. Hiện tại hai tên này nhìn trúng pháp bảo của hắn nên không muốn bỏ chạy. Đối với Diệp Mặc mà nói thì là chuyện cực tốt. Tiên nguyên lực liền điên cuồng tuôn vào hắc thạch cân, đồng thời tử đao cũng được hắn đánh ra. Tên huyền tiên thứ hai bị hắc thạch cân đập trúng, tuy đã lấy lại pháp bảo phòng ngự, nhưng không cách nào ngăn trở hắc thạch cân của Diệp Mặc. Tiên nguyên lực của Diệp Mặc đã vượt xa phạm chủ huyền tiên bình thường, huống chi hiện tại còn đang sử dụng hắc thạch cân để công kích. Cự linh pháp bảo nổ tung, hoàn toàn tan vỡ. Hắc thạch cân lại lần nữa tiến tới. Tên huyền tiên hậu kỳ không thể chống đỡ được lực lượng kinh khủng của hắc thạch cân, bị đập nát bét. Còn nguyên thần thì trực tiếp bị vụ ảnh cắn nuốt. Diệp Mặc chỉ dùng một chiêu đã trực tiếp giết chết hai tên huyền tiên hậu kỳ. Lần thứ nhất thì có thể coi là Diệp Mặc đánh đén, dưới tình huống cấp bách không kịp chống đỡ. Nhưng lần thứ hai thì lại là chém giết chính diện, khiến hai tên còn lại cũng kinh hãi không thôi, lập tức biết rằng không tốt. Đồng thời, với ngọn núi nhỏ màu đen kia của Diệp Mặc thì có cả tử đao của hắn đánh ra. Dù thấy rằng thần thức và tiên nguyên lực của Diệp Mặc đã vượt xa bọn chúng nhiều, lúc này nếu như bọn chúng còn không biết đường bỏ chạy thì quả thực là ngu ngốc. Cái tên huyền tiên trung kỳ trước mặt này thì không phải là một kẻ huyền tiên bình thường có thể so sánh. Tên huyền tiên viên mãn trong số bốn người sớm đã nhìn ra sự lợi hại của Diệp Mặc. Nhưng khi y muốn bóp nát truyền tống phù để thoát ra, thì phát hiện bản thân không cách nào bóp nát được ngọc bài. Đạo vực. Y phát hiện rằng bản thân đã bị đạo vực của đối phương trói buộc. Tên huyền tiên viên mãn lúc này kinh hãi không thôi, cố gắng điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Chỉ cần y có một hơi thở, không, nửa hơi thở là đủ rồi. Huyền vân vực sát đao hình thành đao vực xong liền đơn giản xé rách kiếm mạc mà tên kia lấy ra. Ngay khi tên huyền tiên viên mã kia khôi phục được cử động thì đao quang đã bổ thân thể quán làm hai nửa. Trông thấy Diệp Mặc chỉ trong chớp mắt đã giết ba người, tên huyền tiên còn lại hoàn toàn ngây ngốc. Y không phải kinh ngạc tới mức ngây ngốc mà là thần thức đao liên miên không ngừng của Diệp Mặc làm y ngây ngốc. Giờ phút này y đâu có nhớ được mình cần phải kích phát pháp bảo trong tay nữa. Mà tay của y lúc này còn chậm rãi run nhẹ lên. Mặc dù hiện tại y rất muốn lấy ngọc bài ra bóp nát, nhưng y phát hiện thức hải của mình hoàn toàn rối loạn, căn bản không cách nào bóp nát ngọc bài trong tay. Diệp Mặc sau khi giết ba tên huyền tiên kia, tử đao lập tức quay lại mang theo một ánh đao tím hồng. Tên huyền tiên còn đang suy nghĩ run rẩy kia cuối cùng bị Diệp Mặc giết chết. Sau khi giết chết bốn người, thì sắc mặt của Diệp Mặc tái nhợt. Nếu như bốn người này không trốn thì hắn căn bản là không cần dùng nhiều khí lực như vậy. Nhưng một khi hắn lơ là một chút thì chắc chắn sẽ có người thoát ra. Cho nên cực khổ nhất khi giết bốn huyền tiên này chính là việc giết tên huyền tiên cuối cùng. Hắn dốc sức liều mạng phóng thần thức đao ra ngoài, khiến đối phương không cách nào kích phát ngọc bài. Nhưng việc này cũng tiêu hao thần thức cực kỳ nghiêm trọng. May mắn, đây là một huyền tiên hậu kỳ, chứ nếu là huyền tiên viên mãn, thì Diệp Mặc đoán rằng mình cũng sẽ trả giá thành một mụn máu lớn. Thậm chí còn không nhất định được như vậy. Sau khi thu hồi lại ba chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Mặc căn bản không hề dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi hiện trường. Sau một nén nhang, Diệp Mặc đã xuất hiện ở một cánh rừng bố trí trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy ra ba chiếc chữ vật. Quả nhiên, như hắn đã dự liệu, ngoại trừ một ít đan dược, tiên tinh, trong ba chiếc chữ vật còn có bản đồ thất luyện tháp. Nhưng chỉ là ba ngọc giản rất đơn giản, chủ yếu là chỉ dẫn cách tìm lối vào tầng tiếp theo. Đồng thời trên ngọc giản còn giới thiệu một ít kiến thức cơ bản trong thất luyện tháp. Ví dụ như phi hành trong thất luyện tháp thì phải chú ý tới hư không tiền sát, cùng với các loại yêu thú có thiên phú ẩn nấp. Một khi bị cuốn vào hư không tuyền sát thì phải lập tức vứt bỏ pháp bảo phi hành để câu chút hy vọng sống. Đồng thời còn giới thiệu cả địa phương dễ có khả năng xuất hiện thất tuyền thạch, thường là các nơi có lượng tiên linh khí nồng đậm và các nơi có tiên yêu thú bảo vệ. Những thứ này đối với Diệp Mặc mà nói thì đã quá đủ rồi, vì cái hắn muốn nhất chính là chỉ dẫn để tìm lối vào các tầng tiếp theo. Sau khi thu hồi các thứ, Diệp Mặc liền dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Hắn cần phải lên tầng 2, vì đối với hắn không có thứ gì để tìm kiếm ở tầng 1. Hắn chỉ có một mình, nên tốc độ tìm kiếm thất luyện thạch ngang với các điều tội khác. Điểm số hắn đạt được cũng chỉ có thể bằng một phần của tiểu đội khác mà thôi. Diệp Mặc cho rằng thất luyện thạch nhất định là một loại tiên tài dùng để luyện khí. Bình thường đều là chôn vùi trong lòng đất hoặc những chỗ của nham thạch. Nhưng khi hắn tìm được miếng thất luyện thạch thứ nhất, hắn biết được quả thực mình ngây thơ. Thất luyện thạch là tài liệu không tệ, nhưng không phải được chôn vùi trong lòng đất hay được sinh ra từ dung nham, mà sinh trưởng ở một loại thực vật chẳng phải hoa, cũng chẳng phải lá. Khi hắn tìm được một miếng thất luyện thạch này thì đúng là có một con tiên yêu thú cấp 2 thủ hộ. Nhưng tiên yêu thú đối với hắn thì chẳng là gì, chỉ cần một đao là xong. Miếng thất luyện thạch một màu này thoạt nhìn có 7 mặt, giống như là một khối được ráp lại từ 7 khối nhỏ một cách đều đặn. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào chút, nhất thời không thể nhìn ra được đây là tài liệu luyện khí hay tài liệu để luyện đan. Nhưng hắn lại thấy được một chút thuộc tính hỏa trong thất luyện thạch. Nó là một màu, nhưng kỳ thực miếng thất luyện thạch trong tay Diệp Mặc đã có 2 màu rồi. 6 mặt còn lại đều là màu xám trắng, chỉ có một màu vàng mà thôi. Diệp Mặc cũng không ném miếng thất luyện thạch này vào trong ngọc bài, mà ném nó vào trong thế giới tràng vàng. Hắn cảm thấy mình cần phải nghiên cứu thứ này một chút. Cuối cùng, nếu như hắn thông đủ điểm, thì lại ném vào cũng không muộn. Trên đường Diệp Mặc đi, lại tìm được thêm 3 miếng thất luyện thạch một màu nữa, và toàn bộ đều bị hắn ném vào thế giới tràng vàng. Sau cả buổi chiều thì Diệp Mặc đã tìm được lối vào đến tầng 2. Đây chỉ là một xoáy nước truyền tống nhỏ nhỏ. Diệp Mặc đứng trước xoáy nước, lúc này thần thức hắn quét tới mấy tiểu đội đang chạy tới phía này. Hắn cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng tiến vào xoáy nước. Chỉ trong chốc lát thì hắn đã được truyền tống đến thất luyện tháp tầng 2. Tầng 2 của thất luyện tháp có lượng tiên linh khí nồng đậm hơn tầng 1 rất nhiều. Không gian dường như cũng rộng lớn hơn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tầng 2 thì đã thấy được phía sau ngọc bài của mình có thêm một số nữa. Ý nghĩa của nó là tiểu độ số 79 đã được một điểm. Diệp Mặc thử ném một miếng thất luyện thạch vào trong ngọc bài, lập tức liền biến thành 2. Diệp Mặc cũng không dừng lại ở tầng 2 bao lâu. Tuy nhiên, tầng 2 đã có tiên yêu thú cấp 3, thậm chí thất luyện thạch 3 màu. Nhưng đối với Diệp Mặc, hắn thấy không phải nơi hắn muốn ở lại. Sau khi hắn kiếm được 5-6 miếng thất luyện thạch ở tầng 2, thì lập tức tiến lên tầng 3. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc không chỉ đơn thuần tìm kiếm thất luyện thạch, vì hắn còn phát hiện bên trong thất luyện tháp có lượng tiên linh thảo lâu năm. Cho dù tiên linh thảo cấp 2 và cấp 3 ở tầng 2 cũng đã có cả niên đại chục ngàn năm. Thậm chí có vài loại tiên linh thảo đạt tới có niên đại cả trăm ngàn năm. Có thể nói cùng là một loại tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo bên trong thất luyện tháp này đã có giá cao hơn rất nhiều so với các nơi khác. Càng sớm tiến lên các tầng khác cao hơn của thất luyện tháp, thì hắn càng có thể lấy được nhiều thứ tốt. Diệp Mặc ở lại tầng 3 vì đã có tiên linh thảo cấp 4 và tiên yêu thú cấp 4 rồi. Vậy thì đoán chắc rằng ở tầng 4 khẳng định có tiên yêu thú cấp 5. Một tuần lễ sau, Diệp Mặc đã giết hơn 10 mấy con tiên yêu ma cấp 4, kiếm được mấy chục gốc tiên linh thảo của thâm niên, còn có khá nhiều tiên linh thảo cấp 3. Đồng thời, hắn còn kiếm thêm được 9 miếng thất luyện thạch 3 màu và một miếng thất luyện thạch 4 màu. Có mấy lần Diệp Mặc thiếu chút nữa đã gặp các tổ đội khác, nhưng hắn đều cẩn thận tránh né. Tầng 3 là nơi phần đông các tiểu đội sẽ ở lại khá lâu. Đến lúc đó khẳng định sẽ có càng lúc càng nhiều người. Diệp Mặc thì không muốn gặp những người này, cho nên hắn lập tức muốn lên tầng 4. Trước khi lên tầng 4, Diệp Mặc quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới huyền tiên hậu kỳ. Trên quảng trường thất luyện thạch, theo bảng theo dõi cho thấy rõ ràng là điểm tích lũy của 106 tiểu đội. Xếp thứ nhất là tiểu đội số 11, có số điểm 83. Xếp thứ hai là tiểu đội số 35, cũng đã có 81. Xếp cuối cùng là tiểu đội 41, không ngờ là một điểm cũng không. Vì sao tới bây giờ còn có tiểu đội không có điểm? Đã có người nhìn thấy một tiểu đội không điểm. Không cần phải đoán, chắc chắn tiểu đội này có một người là cái tên nhát gan Tông Phiêu Thiên. Tên kia cũng thực là thảm, cho dù chênh lệch cũng không quá như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn ngay cả 10 miếng thất luyện thạch một màu cũng không tìm được. Rất khó nói, không chừng hắn thực sự không tìm được, sẽ không bị tiên yêu thú giết chết chứ. Điều này thì có lẽ là không thể nào, bởi vì tầng 1 của thất luyện tháp chỉ có tiên yêu thú cấp 2 là tối đa. Tên kia cho dù kém cỏi thì cũng là một huyền tiên trung kỳ, đối phó với tiên yêu thú cấp 2 vẫn là có thể chứ. Nếu như hắn không có mắt đi chặn đường một tiểu đội nào đó để rồi bị giết thì có thể đấy. Một số người bàn tán, theo sau đó đã có người ha hả cười thành tiếng. Trong phòng khách quý trên quảng trường thất luyện tháp, mấy chục tiên vương cũng đều đang ở nơi này theo dõi bảng điểm, đồng thời cùng nhau nghiên cứu một số vấn đề tu luyện. Những tiếng bàn tán trên quảng trường hiển nhiên cũng lọt vào tai phòng khách của các vị quý nhân. Tiên vương trong phòng khách quý sẽ không chủ động nói ra, nhưng ai cũng đã biết cái tên không điểm kia chính là người Tông Phiêu Thiên. Chỉ là mọi người nể mặt mấy vị tiên vương Tông Phiêu Thiên, cho nên không ai nói ra. Khải Phong Tiên Vương cùng Bình Châu Tiên Vương trầm mặt không nói, nhưng sắc mặt của Hòa Hoàn Tiên Vương thì đã tái nhợt. Cô đang hối hận vì đã đưa tên Mặc Ảnh kia tới Nguyễn Nhạc Thiên này. Cái này quả thực là quá mất mặt. Lại một đạo bạch quang hiện lên, tiểu đội 6 người vừa được truyền tống lên tầng 3. Ồ, tôi thấy một cây chi lan quả cấp 4, xem ra tầng 3 có không ít thứ tốt. Tiểu đội này vừa lên tới tầng 3 thì một người trong đó liền kinh ngạc nói. Chỉ là lời nói của y chưa dứt thì đã có một thanh âm chói tai như tiếng kim loại va sát vào nhau truyền đến. Lúc này lập tức có một bóng đen nhanh chóng lao về phía này. Không được, hấp linh huyết, chạy mau! Một tên huyền tiên hậu kỳ có kinh nghiệm tương đối phong phú đã lập tức nhận ra được cái ánh đèn đó chính là cái gì, cho nên lập tức cả kinh la lên. Lúc này những người còn lại cũng đều đã nhìn ra, cái đàn bóng ảnh màu đen kia đông đảo chính là hấp linh huyết bức, cho nên lập tức muốn lùi lại. Nhưng lúc này thì đã chậm mất, một đàn hấp linh huyết bức này lập tức bao vây 6 tên huyền tiên lại. Đàn hấp linh huyết bức này có đủ cấp bậc từ cấp 2 đến cấp 4. Cho nên dù 6 tên đang bị bao vây vào giữa, có lấy hết ra toàn bộ các thủ đoạn, cũng không thể làm nên chuyện gì khi đối mặt với quá nhiều hấp huyết đình bức. Chỉ trong thời gian ngắn thì 2 tên huyền tiên đã bị hấp đình huyết bức xé tan thân thể trong mạch bừa máu. Lúc này trong mắt 4 người còn lại đã hiện lên chút tuyệt vọng, chỉ còn cách bóp nát ngọc bài để được truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Thời gian thí luyện 3 tháng thì bọn họ chưa kiên trì nổi 1 tháng đã bị loại khỏi vòng thứ nhất. Thứ tốt trên tầng 3 đương nhiên là nhiều, nhưng nguy cơ tầng 3 cũng không hoàn toàn ở tầng 2 có thể so sánh. Khi 4 người còn lại của tiểu đội này được truyền tống ra tới quảng trường thất luyện tháp, thì phát hiện ra rằng hóa ra bọn họ cũng không phải tiểu đội đầu tiên bị truyền tống ra, vì chỉ ít đã có 30-40 tiểu đội khác cũng bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc chỉ tu luyện trong thế giới trăng vàng 3 ngày, nhưng trong trận bàn thời gian cũng đã là 1 năm. Hắn vốn là huyền tiên trung kỳ đỉnh, cho nên sau khi trải qua 1 năm tu luyện với tiên tuyển, hắn chiết xuất được trong thanh đôi tiên tuyển, thì căn bản không hề tốn bao nhiêu khí lực đã tấn cấp lên tới huyền tiên hậu kỳ. 3 ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, đồng thời lại tiếp tục ẩn náu tu vi của mình ở mức huyền tiên trung kỳ. Hiện tại là huyền tiên hậu kỳ rồi, cho nên Diệp Mặc lập tức quyết định tiến lên tầng 4 thất luyện tháp. Tiết Thịnh Hiền, tu vi ngươi tuy rằng cao nhất, nhưng gì thì gì, cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Chúng ta tới đây từ mấy canh giờ trước, Tam đầu sư hùng là do chúng ta giết chết. Hiện tại đúng lúc muốn thu lấy thất luyện thạch, ngươi lại muốn cướp đoạt sao? Trên đời, nào có đạo lý này? Một vị tiên nữ đang tức giận đến đỏ mặt nhìn chăm chăm một tên huyền tiên khác mà trách cứ. Sau lưng vị tiên nữ xinh đẹp này có bốn tên huyền tiên khác. Tuy bốn tên huyền tiên này dám đối mặt với công kích của tam đầu sư hùng, nhưng lại chỉ biết cúi đầu không nói trước tên huyền tiên mà vị tiên nữ xinh đẹp gọi là Tiết Thịnh Hiên. Ngoại hiệu của Tiết Thịnh Hiên là huyết y tiên, kẻ có thù tất báo. Bất cứ ai đắc tội đều có một kết cục, đó là chết. Tuy bọn họ cũng có muốn được thất luyện thạch, nhưng không dám cùng đồng bạn của mình đứng ra nói đạo lý cùng Tiết Thịnh Hiên. Sau lưng huyết y tiên, Tiết Thịnh Hiên cũng có ba người, nhưng đồng đội huyết y tiên chỉ nhìn mấy người bằng ánh mắt khinh thường, cũng không hề nói ra một lời nào. Hiển nhiên là bọn họ đều biết, chỉ cần một mình huyết y tiên có thể giải quyết vấn đề. Tiết Thịnh Hiên cười ha hả, sau đó liền lạnh giọng. Nếu như không phục vậy cùng lên, bên ta tuyệt đối chỉ có một mình ta ra tay mà thôi. Ba tên đồng đội của Tiết Thịnh Hiên nghe được lời Tiết Thịnh Hiên nói thì cũng đều cười to. Một tên trong số đó liền nói. Tiết sư huynh, chúng ta đi tới chỗ khác trước, không cần trì hoãn việc của sư huynh nữa. Sau khi xong chuyện, chúng ta sẽ lại hội họp. Sau khi tên huyền tiên kia nói xong, thì y còn cố nhìn vị tiên nữ đang tức đến đỏ mặt kia một chút. Sau đó cùng hai tên còn lại nhanh chóng rời đi. Sau một lát thực sự là không có thấy bóng dáng cả ba. Cũng chỉ còn lại một mình Tiết Thịnh Hiên đang ở đây đối mặt với tiểu đội 5 người. Tiết Thịnh Hiên đếm môi một cái, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào trước mặt 5 người. Ngược lại, lúc này y cười hằng hắc nói. Các người cùng lên đi. Các người yên tâm, đợi lát nữa ta cảm đoan lưu lại một người không chết. Nói xong, y nhìn lướt qua vị tiên nữ kia. Lúc này thì đồ ngốc cũng hiểu ý của Tiết Thịnh Hiên. Tiết Thịnh Hiên chẳng những là kẻ có thủ tất báo, hơn nữa là còn là kẻ trời sinh, tính háo dâm. Bất luận là vị tiên nữ nào bị y nhìn trúng, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của y. Năm người này hiển nhiên biết rõ bản tính của Tiết Thịnh Hiên, cho nên một huyền tiên hậu kỳ viên mãn liền ôm quyền hướng Tiết Thịnh Hiên, nhưng không nói gì cả, chỉ lôi kéo vị tiên nữ đang tức giận kia. Chúng ta đi. Vị tứ tiên kia cũng biết, cho dù bọn họ có 5 người, nhưng sợ rằng cũng không phải đối thủ của Tiết Thịnh Hiên. Hơn nữa, theo khẩu khí và ánh mắt vừa rồi của Tiết Thịnh Hiên, thì hiển nhiên là cô hiểu ý y muốn làm nhục mình. Cho nên lúc này ở lại đây không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể vô cùng uất ức mà theo sau mấy người cùng tiểu đội nhanh chóng rời đi. Còn ba miếng thất luyện thạch kia cũng không dám tranh giành. Tiết Thịnh Hiên nhìn thấy mấy người rời đi, liền cười hằng hắc. Coi như các người thức thời may mắn, đúng vào lúc tâm tình ta không tệ. Sau khi nói xong thì cũng không hề truy đuổi tiểu đội kia nữa mà chuẩn bị thu thập ba miếng thất luyện thạch. Vận khí của mình, tâm tình cũng không tệ. Một thanh âm đột ngột vang lên đã làm bước chân của Tiết Thịnh Hiên phải dừng lại. Không đợi thần thức Tiết Thịnh Hiên quét ra ngoài, đã có một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt của Tiết Thịnh Hiên. Cùng lúc đó, cánh tay bóng người màu xanh liền phất lên, ba miếng thất luyện thạch đã rơi vào trong tay của người này. Là mày sao? Tiết Thịnh Hiên lúc này cũng nhìn rõ đó chính là Diệp Mặc, y lập tức ngây ngẩn cả người. Người này y biết, chính là cái tên không người nào của Tông Phiêu Thiên nguyện ý lập đội cùng với hắn. Hơn nữa tu vi của hắn cũng là thấp nhất, chỉ là huyền tiên trung kỳ mà thôi. Một tên rác rưởi như vậy không hiểu sao lại lên được tầng thứ 3. Lúc này y mới kịp phản ứng, bởi tên này không những đã lên tới tầng 3 mà còn dám dương mặt ra cướp đoạt thất luyện thạch với y nữa. Quả thực chính là ăn tim gấu mật báo rồi. Mày muốn chết. Tiết Thịnh Hiên lập tức vung toái không lôi thương ra đánh. Vô số tia sét màu bạc bắn ra, giống như toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiên đã đánh một cái không gian tràn nhập sấm sét vậy. Chỉ trong chốc lát, dày đặc các tia sét đã tràn nhập không gian xung quanh. Một chiêu này còn chưa hoàn toàn kích phát thì lại là mấy đạo thương ảnh như thủy ngân đi qua. Mỗi đạo thương ảnh đều mang theo vô số tia sét màu bạc, đem không gian xung quanh phá đến mức rung động đùng đùng. Những đạo thương ảnh kia càng lúc càng nhiều, các tia sét màu bạc cũng càng lúc càng dày đặc. Diệp Mặc ngược lại có chút thưởng thức, vì pháp thuật của Tiết Thịnh Hiên không ngờ lại có chút giống với Huyễn Vân phân điệt đao của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, thần thức của tên Tiết Thịnh Hiên này cũng vô cùng kinh người. Tiết Thịnh Hiên thật đúng là đã tức giận, vì trong mắt của y bất luận Diệp Mặc làm thế nào tới được chỗ này, nhưng hiện tại dám khiêu khích quyền uy của y thì tuyệt đối sẽ không cho con kiến hôi này có cơ hội bóp nát nhọc bài mà chạy trốn thoát. Toái không lôi thương toàn lực đánh ra, và y tin tưởng rằng trước khi Diệp Mặc kịp lấy ngọc bài bóp nát thì y có thể giết hắn. Nhưng sự tình tiếp theo khiến cho y cực kỳ tức giận, đó là đối phương không hề lấy ra ngọc bài như dự liệu, lại lấy ra một pháp bảo, hơn nữa còn ném pháp bảo đó ra. Đập. Hắc thạch cân được ném ra, lập tức mang theo một đạo ô quang màu đen đánh thẳng về phía các tia sét màu bạc vô cùng vô tận kia. Toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiên thậm chí còn mang theo một tia thương vực ở trong đó. Nếu như vô tình gặp phải đối thủ độc huyền tiên thông thường, thì khả năng là đối phương sẽ không có cơ hội bóp nát ngọc bài truyền tống ra. Thế nhưng, đối với Diệp Mặc mà nói, thì chút lực lượng của thương vực ấy còn chưa là gì, bởi vì bản thân hắn vốn là chuyên gia về đạo vực. Tiết Thịnh Hiên xác thực so với huyền tiên hậu kỳ khác thì đúng là mạnh hơn, nhưng so với Nghiêm Cửu Thiên thì Tiết Thịnh Hiên cũng còn kém nhiều lắm. Sau khi Hắc Thạch Cân được Diệp Mặc ném ra, thì lập tức đã phá tan đạo thương ảnh màu bạc hình thành thương vực của Tiết Thịnh Hiên. Sau đó tiếp tục mang theo thanh âm ong ong giống như đang xé rách không khí vậy. Chỉ trong chớp mắt thì ngọn núi nhỏ Hắc Thạch Cân giống như một đám mây đen đang rơi xuống vậy. Đạo thương ảnh dày đặc vốn đã tạo thành công kích giống như muốn nhìn nát đối phương, thì lúc này lại bị Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đập cho nát bấy, quay cuồng tràn ra bốn phía, không có nửa phần uy hiếp nào. Mà Hắc Thạch Cân thì lại chỉ bị khựng một chút, sau đó tiếp tục đập xuống. Tiết Thịnh Hiên hoảng hốt, lúc này y đâu có thể giữ được điều gì khác, lập tức điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, muốn duy trì thanh toái không lôi thương của mình. Rầm. Hắc Thạch Cân đập trúng toái không lôi thương, lúc này Tiết Thịnh Hiên phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Sau khi y dừng lại giữa không trung thì lập tức lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào, đồng thời lấy ra một cái lồng hình tròn màu đỏ nhạt. Ồ, vậy mà không đập chết mày. Diệp Mặc ngược lại nghi hoặc ồ lên một tiếng. Vừa rồi Tiết Thịnh Hiên đã có chút khinh địch, mà Hắc Thạch Cân của hắn cũng toàn lực kích phát. Vốn Diệp Mặc có ý định đập chết Tiết Thịnh Hiên trong một thoáng đó, không ngờ là cái toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiên lại có bản lĩnh này, có thể chặn được một kích từ Hắc Thạch Cân. Diệp Mặc lắc đầu, xem ra không có thần thông thì vẫn thông được. Nếu như Hắc Thạch Cân của hắn đã có chút thần thông, vừa rồi chắc chắn có thể nện tên tiểu tử kia thành đống thịt. Vốn là thần thức đã có chút bình ổn, nhưng lúc này, sau khi Tiết Thịnh Hiên nghe được lời nói của Diệp Mặc thì lại nôn ra một ngụm máu nữa. Tiết Thịnh Y kia tiếu ngạo Nguyễn Nhạc Thiên, cho dù đã tiên gặp phải Tiết Thịnh Hiên Y cũng phải tránh xa. Y đã bao giờ phải chịu loại vũ nhục như thế này chứ? Đối phương chỉ ra một chiêu, vậy mà còn kinh ngạc vì không đập chết được Y. Tao ngược lại đã nhìn lầm, không ngờ mày có bản lĩnh này. Tiết Thịnh Hiên lạnh giọng nói một câu, trong lòng thì đang âm thầm phát lạnh. Nếu như đây không phải ở Thất Luyện Tháp, thì Y khẳng định đối phương chính là đại tiên ở nấp tu vi. Nhưng vì đây là Thất Luyện Tháp, nơi đại tiên không thể bước chân, điều này nói rõ ràng đối phương đúng là một huyền tiên. Loại huyền tiên có bản lĩnh khủng bố thế này thì đây là lần đầu tiên y thấy được. Vì sao người lợi hại như vậy lại không ai nguyện ý lập đội cùng hắn chứ? Đã không chết thì tiếp tục ăn thêm quả cân của tao đi. Diệp Mặc biết rõ bản lĩnh của Tiết Thịnh Hiên, cho nên nếu hắn muốn giết đối phương trong Thất Luyện Tháp thì quả thực có chút khó khăn. Người này chắc chắn có đủ khả năng để bóp nát ngọc bài thoát khỏi Thất Luyện Tháp. Ngoại trừ Nghiêm Cửu Thiên ra thì Tiết Thịnh Hiên xác thực là một huyền tiên mạnh nhất mà hắn gặp. Tiết Thịnh Hiên thôi động tiên nguyên, trên người lập tức bùng lên một màng hào quang màu hồng, đồng thời toái không lôi thương của y lần nữa được đánh ra. Bị một tên vô danh tiểu tốt đánh thành cái bộ dạng này, y thực sự không cam lòng. Chỉ cần hồng kiêm cháo của mình có thể ngăn cản được quả cân kia của đối phương, thì y có thể lợi dụng toái không lôi thương để phản công. Cái hồng kiên cháo của Tiết Thịnh Hiên vừa lấy ra lập tức va chạm với Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc, phát ra một tiếng ầm vang nặng nề. Hào quang màu đỏ tràn ngập trên chiếc lồng kiêm cháo liền biến mất. Cái lồng kiêm cháo kia liền khôi phục trạng thái nguyên trạng. Lực lượng cường đại lần nữa đánh bay Tiết Thịnh Hiên ra xa vài trăm thước, mà toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiên lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn được đánh ra. Tiết Thịnh Hiên lần nữa nôn ra ngụm máu, trong lòng cực kỳ rúng động. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Hắc Thạch Cân. Y không thể nào hiểu được cái pháp bảo hình quả cân kia của Diệp Mặc được luyện chế từ thứ gì mà có thể lợi hại như vậy. Diệp Mặc cũng có chút sững người, pháp bảo của Tiết Thịnh Hiên này không ngờ cũng không tệ nhỉ. Thế giới thạch tấn công hai lần, lần đầu tiên bị toái không lôi thương chặn, lần thứ hai bị trụ sáng màu đỏ kia chặn lại. Hơn nữa Hắc Thạch Cân còn chưa đập nát những thứ khác, nhưng lại thấy chẳng những tiên nguyên, thần thức của Tiết Thịnh Nguyên cường hãn, đồng thời pháp bảo của gã quả thực cũng rất tốt. Một hồi lâu sau, Tiết Thịnh Hiên quần áo dính đầy máu tươi mới tỉnh lại. Thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn chăm chăm gã, trong lòng gã từng trận không thoải mái. Trước giờ đều là gã nhìn người khác như này, nhưng hôm nay không ngờ có người dám dùng ánh mắt này nhìn hắn. Nhưng gã cũng không thể không nhẫn nhịn. Gã biết cho dù xông lên, mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa gã còn biết, đối phương sở dĩ không tiếp tục truy sát, không phải không có lòng tốt tha cho gã, mà biết Thất Luyện Tháp sẽ không tha cho gã. Tiết Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp bảo phòng ngự của mình, quay người bước đi, chỉ trong nháy mắt biến mất. Diệp Mặc không truy sát gã, hắn biết rõ tên Tiết Thịnh Hiên này khác với Huyền Tiên lúc trước hắn giết. Tên này còn lợi hại hơn Huyền Tiên lúc trước đó nhiều, với năng lực hiện giờ của hắn, muốn giết Tiết Thịnh Hiên trước khi gã kích phát ngọc bài, rõ ràng là không thể nào. Tiết Thịnh Hiên đào tẩu, thực lực của hắn sẽ bị bại lộ. Cái này đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Mặc cũng biết chỉ cần sau khi hắn tiến vào Thất Luyện Tháp, thực lực lộ ra chỉ là chuyện sớm muộn. Vì hắn lọt vào top 10, tuyệt đối sẽ không đưa tay. Có đánh nhau với Tiết Thịnh Hiên cũng kết quả là vậy mà thôi. Thực lực lộ ra Diệp Mặc cũng không sợ. Cái hắn sợ chính là thế giới trăng vàng của mình bị lộ ra. Khi bế quan trùng quích Huyền Tiên hậu kỳ, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm. Quyết tâm giấu thế giới trăng vàng xuống tận sâu thẳm trong thức hải. Bởi vậy cho dù tiên vương có dùng thần thức uy áp áp chế hắn, cũng không thể nào ép thế giới trăng vàng của hắn ra được, trừ phi đối phương có thể xoắn nát thức hải của hắn ra. Đem thế giới trăng vàng cất giấu trong tận cùng thức hải, người khác cũng không làm được, nhưng hắn có thể làm. Hắn có công pháp thần thức, khống chế thức hải của mình cũng vượt qua nhiều tiên nhân khác. Diệp Mặc tin rằng sẽ không có tiên vương nào biến thái như vậy. Chỉ là hắn một người dự thi, đối với bất luận phương diện thế nào, cũng không có lý do để xoắn nát thức hải của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ hắn có kỳ ngộ, dùng thần thức đảo qua biến kinh mạch, hoặc là giống như Tự Tại Vương, dùng thần thức áp chế hắn. Thu thế giới thạch lại, Diệp Mặc ở lại tầng 3 một ngày, cho đến khi hắn nhìn thấy một Huyền Tiên hậu kỳ bị một gốc phê nhân đằng cuốn lấy, lập tức hút sạch mới biết nguy hiểm trong Thất Điện Tháp cũng không phải chỉ có những con yêu thú kia, thậm chí một số cây cỏ bên người cũng đồng thời dồn mình vào chỗ chết. Cho dù sự nguy hiểm ở tầng 3 nhiều hơn so với tầng 2 trước đó, nhưng người đến tầng 3 này cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc quyết định đến tầng 4, bây giờ điểm tích lũy trên ngọc bài của hắn có 7 điểm. Mặc dù trên người hắn có rất nhiều thất luyện thạch, nhưng thất luyện thạch này hắn chỉ ném một miếng đơn sắc vào trong ngọc giản. Những cái còn lại dùng để hắn ném hết vào trong thế giới trang vàng. Hắn cảm thấy thất luyện thạch này là đồ tốt, dùng toàn bộ đi đổi điểm tích lũy quả thực đáng tiếc. Tiết Thịnh Hiên rất ấm ức, gã giết người như ngóe, đây là lần đầu tiên gã bỏ đi ấm ức như này. Gã là một người cực sĩ diện, cho dù ăn chút thiệt thòi dưới tay Diệp Mặc, đang đi cùng tiểu đội tụ họp, vẫn làm bộ như không có việc gì. Tiểu đội 4 người bọn họ đều là những tinh anh của Trần Lạc Thiên, cũng đều là tiên nhân trên thiên tiên bảng. Chính vì rất tự phụ nên mới gom 4 người, vì bọn họ tin rằng cho dù 4 người muốn cướp bóc vài tên cũng không vấn đề. À, Thịnh Hiên sư huynh, nhanh như vậy đã về rồi sao? Một tên Huyền Tiên có đôi mắt ưng cười ha hả, thuận miệng nói. Những người trong tiểu đội cũng không nhìn ra Tiết Thịnh Hiên bị thua thiệt, chỉ cảm thấy khí tức của gã có chút suy yếu. Mối quan hệ của tên Huyền Tiên viên mãn này cùng Tiết Thịnh Hiên cũng không tệ, nên cho rằng Tiết Thịnh Hiên sở dĩ khí tức có chút suy yếu chắc là do giày vò tiên nữ xinh đẹp kia mà thành. Tiết Thịnh Hiên chỉ khẽ hừ một tiếng, cũng không trả lời. Mấy người cũng quen tính cách Tiết Thịnh Hiên, quần áo bê bết máu này, gã rất máu lạnh, giết người như ngóe, gã không muốn nói chuyện, tốt nhất đừng nên chọc giận gã. Một ngày trôi qua, 4 người đều đang tìm kiếm thất luyện thạch ở tầng thứ 3. Tiết Thịnh Hiên là đội trưởng, gã không nói đến chuyện tầng thứ 4 thì không ai dám nhắc đến. Tông Phiêu Thiền. Tiết Thịnh Hiên bỗng hừ lạnh một tiếng, sau khi nói ra 4 từ, lập tức liền bắn nhanh như điện. 3 người còn lại đi cùng Tiết Thịnh Hiên lập tức nhìn thấy tiểu đội 6 người này. Bây giờ Tiết Thịnh Hiên đi qua, 3 người bọn họ càng không chút do dự đi theo. Tiết Thịnh Hiên nhìn thấy tiểu tổ đội này chính là tổ đội của Tông Phiêu Thiên. Đội trưởng chính là Tử Vũ Thiên Tử, đứng thứ 2 huyền bảng Tông Phiêu Thiên. Đồng thời trong tiểu đội còn có Từ Kỳ, có thể nói là một tiểu đội có thực lực tương đối mạnh của Tông Phiêu Thiên. Nhưng là có tiểu đội mạnh hơn của Tông Phiêu Thiên, trước mặt Tiết Thịnh Hiên cũng chưa chắc là cái gì, huống chi tiểu đội này mới mất đi một thành viên. Tiết Thịnh Hiên bước đến mấy bước, mấy người Từ Kỳ cũng đồng thời nhìn thấy. Là Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên. Tử Vũ Tiên Tử sau khi hừ lạnh một tiếng lập tức phát ra tin tức, bảo những người còn lại đứng thành vòng cung. Giao nhận chữ vật của mấy người ra, nữ thì ở lại, nếu không thì chết. Tiết Thịnh Hiên vừa hạ xuống, lập tức lạnh lùng nói một câu, đồng thời toái không lôi thương cũng lơ lửng trên đỉnh đầu. Màu bạc nhẹ nhẹ vần quanh, mang theo một sát khí mãnh liệt. Mấy người Từ Kỳ biết, chỉ cần là dám nhúc nhích thì lôi thương sẽ lập tức bắn thủng đan điền của người nhúc nhích đó. Với bản lĩnh của Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên này, hoàn toàn có thể chém chết bọn họ trước khi bọn họ kích phát ngọc bài. Huống chi lúc này đằng sau Tiết Thịnh Hiên còn 3 người, 4 người lặng lặng bao vây lấy 6 người bọn họ. Huyết Y Tiên, chúng tôi không thù oán gì với cậu. Nếu như cậu muốn thất luyện thạch, chúng tôi có thể đưa cho một chút. Hà cớ gì phải tuyệt tình như vậy? Tử Vũ Tiên Tử mặc dù rất cao ngạo ở Tông Phiêu Thiên, nhưng đối mặt với Huyết Y Tiên này, lời nói cũng chỉ có thể hạ giọng xuống. Tính toán ngon lành vậy sao? Có tư cách gì co kè mặc cả trước Thịnh Hiên Sư Huynh chứ? Trong vòng 3 giây, không làm theo những gì Thịnh Hiên Sư Huynh nói, sẽ chết toàn bộ. Đừng cho rằng các ngươi có cơ hội kích phát ngọc bài. Chỉ cần ai động đậy, ta cam đoan người đó chết ngay lập tức. Lúc này, tên Huyền Tiên mắt ưng của đội Tiết Thịnh Hiên lạnh lùng nói một câu. Từ Kỳ chậm rãi nói, Huyết Y Tiên, uy danh của ngươi ta cũng nghe nói, nhưng như này có phải quá bá đạo rồi không? Bá đạo? Chỉ có thể trách các ngươi là người của Tông Phiêu Thiên. Hôm nay bổ tiên giết chính là những loại rác rưởi Tông Phiêu Thiên. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên ánh mắt lạnh như băng, lôi thương bò bạc run lên, liền muốn ra tay. Ông đây cũng là người của Tông Phiêu Thiên đấy. Lại có một giọng nói nữa truyền đến, lần này Tiết Thịnh Hiên nghe thấy lại run rẩy, khí thế lôi thương muốn kích phát lập tức mềm nhũn. Giọng này, gã nghe thấy chính là ác mộng, gã làm sao quên được. Quả nhiên, sau đó nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc không nhanh không chậm đi đến. Một ngày trước, chính trong tay người này mà gã mất thể diện, suýt chút nữa bị giết. Không ngờ, mới có một ngày, bọn họ lại gặp mặt. 3 người còn lại trong tiểu đội của Tiết Thịnh Hiên đều nhìn thấy Diệp Mặc lập tức sát cơ cũng tràn nhập. Nhưng bọn họ đều không ra tay, vì bọn họ biết quy tắc của Huyết Y Tiên. Có ai dám qua mặt Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên gã, người này Tiết Thịnh Hiên chắc chắn phải khiến y sống chờ, chết chờ. Tuyệt đối tự mình tra tấn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. 2 đường sáng mãnh liệt đánh đến, trong tiểu đội Từ Kỳ có 2 người lợi dụng cơ hội bóp nát ngọc bài bị truyền ra ngoài. Nhưng 4 người còn lại cũng không động đậy. Ánh mắt của Tử Vũ Tiên Tử lóe lên kinh thường, cùng tổ đội với những con người sợ chết này đúng là hạ nhục bản thân. 4 người còn lại cũng không để ý đến 2 gã đồng đội đào tẩu. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc vừa mới tới. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ dùng từ ông đây để mở miệng, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người Từ Kỳ cũng đều nhíu mày. Đây chính là điểm đáng ghét của tu sĩ từ tu chân giới phi thăng, hoàn toàn không có chút dáng vẻ tiên nhân gì. Từ Kỳ nhíu mày, lý do cũng khác với Tử Vũ Tiên Tử. Gã biết Diệp Mặc này cũng chỉ có thể trọng giận Tiết Thịnh Hiên lập tức giết chết hắn. Gã cho rằng một mình Mạc Ảnh có thể đến tầng thứ 3 cũng đã là rất giỏi, cũng có chút thực lực, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào đến được đây. Gã không đợi Tiết Thịnh Hiên nói chuyện, lập tức nói với Diệp Mặc. Mạc Ảnh đừng nhiều lời, tiểu đội chúng tôi thiếu mất 3 người, anh tạm thời gia nhập tiểu đội chúng tôi đi. Diệp Mặc cũng không thể nào gia nhập tiểu đội của bọn họ. Trước khi tiến vào thất luyện tháp, tất cả đội ngũ đều được phân chia, gia nhập cùng cũng không phải gia nhập vào một tiểu đội. Từ Kỳ cho rằng, bất luận Diệp Mặc có ăn gian hay không, hắn có thể một mình đến trước được tầng thứ 3, cũng đã khiến gã tôn trọng. Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ nhìn Từ Kỳ, hắn không ngờ Từ Kỳ có tấm lòng như vậy, nhưng chỉ gật đầu nói với Từ Kỳ. Các anh đi đi, một mình tôi là được. Từ Kỳ cười khổ một tiếng không trả lời, nếu như có thể đi, bọn họ sớm đã đi. Bỗng gã cảm thấy có chút gì đó không đúng, dựa theo tính tình càn quấy của Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên, Diệp Mặc xưng ông đây với gã, Tiết Thịnh Hiên sao có thể không trở mặt. Đừng nói Từ Kỳ nghi ngờ, đến mấy người đồng đội còn lại của Tiết Thịnh Hiên cũng nghi ngờ Huyết Y Tiên. Vì sao đến tận bây giờ còn chưa hành động? Càng làm cho những người xung quanh kinh dị chính là Huyết Y Tiên chẳng những không động thủ, ngược lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Những lời này vừa được nói ra, Từ Kỳ cùng với Tử Vũ Tiên Tử hoàn toàn sững người. Lúc nào Huyết Y Tiên lại dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ còn hỏi người xưng ông đây với gã là như thế nào đây? Thịnh Hiền sư huynh. Một tên Huyền Tiên Bắt Ưng kia rốt cục không kìm được sự nghi ngờ trong lòng, gọi một câu. Vốn dĩ Diệp Bạc không biết mình giết được Huyết Y Tiên, Thiết Tịnh Hiền kia, cũng không định ra mặt. Nhưng bây giờ tiểu đội khác của Tông Phiêu Thiên vì hắn mà điên vị, khiến trong lòng hắn khó chịu. Hắn đang định tìm cớ động thủ, thì tên đứng cạnh này lên tiếng, lập tức khiến hắn có cớ để mượn. Tiểu tử này, câm miệng cho ông. Tên Huyền Tiên Mắt Ưng này nhướng mày đen, chỉ là một Huyền Tiên trung kỳ của Tông Phiêu Thiên, dám hô to gọi nhạc với gã, muốn chết sao? Tên Huyền Tiên Mắt Ưng nhướng mày đen, chỉ là một tên Huyền Tiên trung kỳ của Tông Phiêu Thiên, rõ ràng lại bá đạo như vậy. Gã thậm chí không đợi Tiết Thịnh Hiên nói gì, kim chỉ trong tay cũng muốn phóng ra. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng, khua tay, ý bảo tên Huyền Tiên Mắt Ưng tạm thời không ra tay. Huyền Tiên Mắt Ưng kia mặc dù tức xì khói nhưng lại rất nghe lời Huyết Y Tiên. Gã biết Tiết Thịnh Hiên tạm thời không ra tay giết Diệp Mặc, chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Nếu không với tính cách của Huyết Y Tiên, lúc này Diệp Mặc sớm đã bị giết đến mảnh xương vụn cũng không còn. Tên Huyền Tiên Mắt Ưng lui về sau, Diệp Mặc cảm thấy mất hứng, hắn căn bản đợi tên Mắt Ưng này ra tay, lập tức giết tên đó. Những tên này lùi về sau rồi, hắn cũng không tiện ra tay trước. Tên này là tinh anh của Nguyễn Nhạc Thiên, một mình hắn đơn độc, nếu như không có lý do đầy đủ, giết một Huyền Tiên thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên, đối với hắn cũng chẳng có chuyện gì tốt. Cho dù quy tắc của Thất Luyện Tháp cho phép, hắn cũng sợ bị người ta coi đây là cái cớ. Lúc này, chẳng những trong lòng Từ Kỳ của Tông Phiêu Thiên, bốn người Tử Vũ Tiên Tử cũng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, ngay cả mấy người còn lại cùng tiểu đội với Tiết Thịnh Hiên cũng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, muốn nghe xem Diệp Mặc rốt cục muốn như thế nào. Cũng muốn biết tính khí của Huyết Y Tiên hôm nay vì cái gì dễ dàng như vậy. Phần lớn thời gian của ta trong này đều đi hái tiền linh thảo, Thất Luyện Thạch cũng không nhiều. Bọn mày ở đây có bốn người, mỗi người đưa ra 10 miếng là được. Lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, những người còn lại đều sững sờ. Đây là ngu ngốc hay là vô tri? Đừng nói đối diện chính là Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiền. Cho dù đối diện với hắn là một Huyền Tiên cấp thấp, có thể chết được. Một mình trong Thất Luyện Tháp có thể lấy được 10 miếng Thất Luyện Thạch sao? Hơn nữa còn đi tìm tiên linh thảo lãng phí thời gian, thì mắc mớ gì đến người khác? Từ Vũ Tiên Tử và Từ Kỳ đối mặt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc càng nghi ngờ không hiểu. Bọn họ không biết mặc ảnh trước mắt này là gì. Từ đâu đến lại có dũng khí đến như vậy? Không ngờ dám vơ vét Thất Luyện Thạch trước mặt Huyết Y Tiên. Khinh người quá đáng! Huyết Y Tiên trong mắt bừng lên lửa giận, tay gã run lên, tia sét màu bạc trên lôi thương lại càng rung động. Rõ ràng lúc này trong lòng gã cũng rất kích động, lửa giận nhập trời. Tên Huyền Tiên Mắt Ưng kia thấy vậy, làm gì còn kiềm chế được nữa. Trùy thủ tám cạnh trong tay cũng khống chế không được nữa, mang theo ánh sáng màu vàng phủ kín trời đất đập về Diệp Mặc. Rõ ràng trong đội của Tiết Thịnh Hiên, tên này là người nóng nảy nhất. Kim chỉ phóng ra, ánh sáng màu vàng phủ kín trời đất, bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Bốn người của Tông Phiêu Thiên sắc mặt đại biến, sát khí màu vàng vừa bị phóng ra, liền lập tức lùi lại. Người này chỉ sợ là một thành viên trong đội dưới tay Tiết Thịnh Hiên, ra tay không ngờ đáng sợ như vậy. Một khi Huyết Y Tiên ra tay, thì sẽ thế nào? Cấp độ của Nguyễn Nhạc Thiên quả thực cao hơn Tông Phiêu Thiên nhiều. Đây là tùy tiện một người ra mặt đã không kém Âu Dương Nghi, thậm chí còn thắng thế hơn. Giờ mà căn bản cũng không đợi Tiết Thịnh Hiên ra tay, cái hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Nếu như bốn người đồng thời tấn công cùng lúc, hắn quả thực có chút phiền phức. Thấy kim chỉ tám cạnh này mang theo ánh sáng đầy trời hạ xuống, Diệp Mặc dường như khi thấy ánh sáng vàng còn chưa kích phát hoàn toàn, cũng đã phóng ra hắc thạch cân. Hắc thạch cân, tốc độ còn nhanh hơn kim chỉ rất nhiều. Ánh sáng màu vàng của kim chỉ tám cạnh vô cùng ác liệt, sát cơ đầy trời, nhưng chủ nhân của kim chỉ này xung quanh thức hải của tên Huyền Tiên Mắt Ưng này cũng đã bị thần thức đao của Diệp Mặc che kín. Diệp Mặc không muốn ra tay thì thôi, đã ra tay sẽ toàn lực trong nháy mắt giết tên Huyền Tiên Mắt Ưng này. Tên Huyền Tiên Mắt Ưng thấy Diệp Mặc đã bị sát khí đầy trời của kim chỉ bao vây đấy, lập tức cười khẩy. Gã không hiểu Tiết Thịnh Hiên tại sao phải khách khí với một con kiến hôi Huyền Tiên trung kỳ. Loại người này đớn đối như vậy, còn không tranh thủ mà giết chết. Nhưng chỉ trong nửa tích tắc gã đã xứng người, gã cảm thấy vô số những đường đao chém giết chi chít không nhìn thấy tiến đến bên cạnh thức hải của gã. khiến gã mất đi sự khống chế với kim chỉ tám cạnh. Nói cách khác là không thể khống chế được. Kim chỉ toán cạnh thoạt nhìn dường như là ánh sáng đáng sợ đã thành trò cười. Nói cách khác, thành đường ánh sáng màu vàng đơn thuần rồi, đối với Diệp Mặc không có bất cứ sức uy hiếp nào. Không đúng, đây là thần thức công kích của đối phương. Tên này mắt ưng còn chưa kịp phản ứng lại thì ầm một tiếng nổ vang đáng sợ đã vang lên trong thức hải. Hắc Thạch Cân đập trúng kim chùy tám cạnh, đồng thời vô số đạo ảnh cũng là chém trúng thức hải của gã. Sự cắn trả kinh khủng quấy dày lại một hồi đau đớn trong thức hải của gã mắt ưng. Không đợi thức hải gã kịp phản ứng thì một sơn đỉnh màu đen cực lớn đã áp đến đỉnh đầu. Huyết vụ bay tứ tung, tên huyền tiên mắt ưng kia chỉ chính một chiêu chính diện đã bị Hắc Thạch Cân đập thành sương khói. Còn lúc này, lôi thương của huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên cũng vừa được phóng ra. Gã nhìn thấy Hắc Thạch Cân đập trúng huyền tiên mắt ưng, liền miễn cưỡng khống chế lôi thương của mình. Gã biết một khi đường thương này phóng ra, thì đối phương chắc chắn sẽ đuổi giết gã đến khi rời khỏi thất luyện tháp mới thôi. Hai tên huyền tiên đứng sau huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên căn bản cũng không định ra tay. Bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ của đồng bọn mình. Nhưng vừa mới chưa được bao lâu, một tích tắc, hai tích tắc hay là ba tích tắc, đồng bọn của gã đã bị chém giết. Bọn họ leo qua nhiều núi, lội qua bao nhiêu biển đến. Diệp Mặc vừa đối mặt liền giết một tên huyền tiên mắt ưng. Hai người còn lại lập tức hiểu ra Tiết Thịnh Hiên tại sao kiêng kỵ Diệp Mặc như vậy. Đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Hóa ra, huyết y tiên căn bản không phải đối thủ của đối phương, nên mới nhẫn nại đến bây giờ. Tên biến thái từ đâu đến, không ngờ đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt, hai người này mới hiểu ra điều này. Lập tức là đứng sang hai bên huyết y tiên. Đồng thời pháp bảo trong tay cũng đã tản ra hào quang, rõ ràng chuẩn bị đánh nhau với Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Tử Vũ tiên tử và mấy người từ kia hoàn toàn sững người. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, tên Mặc Ảnh đi cùng bọn họ đây đến nghịch thiên, đến mức nào. Giết đồng đội của huyết y tiên, đến cuống họng cũng không dám ho he, thật là cừ. Từ khi trong lòng thầm than, lúc trước gã còn cho rằng Diệp Mặc này ăn gian mà lọt vào top 50. Bây giờ xem ra, tầm mắt của gã đúng là thiển cận. Gã rất tự phụ, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc ra tay cũng biết rằng, cho dù gã có tự phụ hơn nữa, so với đối phương gã cũng kém quá nhiều. Từ Vũ Tiên Tử cùng hai gã huyền tiên khác của Tông Phiêu Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Lúc này mới hiểu ra, người khác không coi người này ra gì, không muốn cùng đội với hắn, đúng là buồn cười. Thân thủ như này, dù Âu Dương Nghi đối mặt với hắn cũng chỉ có thể gặp phải kết cục bị chém giết mà thôi. Hóa ra, Huyền Bảng cũng không đáng tin, đây là suy nghĩ thứ nhất của Từ Vũ Tiên Tử. Nói thật, huyền tiên của Tông Phiêu Thiên không ai đáng để cô coi trọng. Cho dù Âu Dương Nghi, cô cho rằng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ cô mới hiểu ra, lúc trước cô cao cao tại thượng, thật là nực cười. Diệp Mặc ném nhẫn chữ vật lấy được vào trong chữ vật của mình, lúc này lạnh lùng nhìn huyết y tiên, cũng không nói câu gì. Huyết y tiên cắn răng, lấy ra mấy miếng thất luyện thạch ném cho Diệp Mặc. Thất luyện thạch tôi không thu vào ngọc bài, đều có ở đây. Diệp Mặc nhận lấy 7 miếng thất luyện thạch, đều là 3 màu và 4 màu, sau đó ném vào toàn bộ ngọc bài của mình. Điểm trong ngọc bài hắn lập tức tăng lên 24 điểm. Sau đó, hai người sau lưng Tiết Thịnh Y thấy hết, liền không chút do dự mỗi người lấy ra 7 miếng thất luyện thạch đưa Diệp Mặc. Nhưng những thất luyện thạch này, Diệp Mặc hoàn toàn ném vào ngọc bài của mình, điểm số trong ngọc bài lập tức tăng lên 61. Mấy người nhìn hành động vô sỉ của Diệp Mặc, mặc dù cũng vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói câu gì. Bây giờ có thể đi được rồi chứ? Huyết y tiên từng câu từng chữ nói xong, tức giận trong lòng cũng tăng lên. Nếu như gã có thể đánh được Diệp Mặc, lúc này gã sớm đã từng miếng nuốt chửng Diệp Mặc rồi. Tôi nói là 10 miếng, sao các anh mới đưa tôi có vài miếng đã nói được rồi? Cho rằng tôi ngốc như các anh sao? Diệp Mặc khinh thường nói, Hắc Thạch Cân lần nữa lơ lửng trên không trung. Uy áp kinh khủng giáng xuống, dường như lúc nào cũng có thể đập xuống được. Sự lợi hại của Hắc Thạch Cân, mấy người đều đã từng thấy qua, lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí siết chặt ngọc bài truyền tống trong tay. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên, tức suýt học máu, vừa nãy Diệp Mặc nhận lấy thất luyện thạch cũng không nói là chưa đủ. Thất luyện thạch bây giờ cũng lấy rồi, lại nói không đủ, cái này rõ ràng là ức hiếp người khác. Sớm biết thế này, tha rằng trực tiếp bóp nát ngọc bài. Chúng tôi không thù không oán, như vậy có phải quá bá đạo rồi không? Huyết y tiên lập tức nói câu này, Nói xong bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Gã lập tức nhớ ra, câu nói này là câu nói mà mấy gã huyền tiên của Tông Phiêu Thiên vừa nãy nói. Từ Vũ Tiên Tử và Từ Kỳ nghe câu này đều có chút im lặng. Vừa rồi bọn họ chính là dùng câu này để nhượng bộ Tiết Thịnh Hiên. Trong nháy mắt, Tiết Thịnh Hiên đã dùng lại rồi. Quả thực là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Mấy người bọn họ trong lòng thầm sảng khoái, đúng là xả được cơn giận. Vậy thì cốt. Diệp Mặc biết không giết được Tiết Thịnh Hiên, đoán chừng trên người bọn họ cũng chỉ có chút thất luyện thạch này mà thôi. À, đợi chút. Bọn tên nói là bọn mày cút ra khỏi thất luyện tháp, không phải bảo bọn mày cút ra nơi này. Diệp Mặc thấy Tiết Thịnh Hiên định rời đi, lập tức lạnh lùng. Tên Tiết Thịnh Hiên này không ngờ giận chó đánh mèo với người của Tông Phiêu Thiên. Hắn sắp lên tầng thứ tư, ai biết tên này có tiếp tục gây phiền phức cho người của Tông Phiêu Thiên hay không. Diệp Mặc dứt khoát đuổi tên Tiết Thịnh Hiên này rời khỏi thất điện tháp. Mày! Huyết Đi Tiên suýt chút nữa tức phun máu. Gã sở dĩ lấy ra thất luyện thạch chính là vì tiếp tục ở lại thất luyện tháp. Nếu không, gã căn bản không cần lấy ra thất luyện thạch. Giờ mà căn bản cũng không nói nhiều với Huyết Y Tiên, chỉ lạnh lùng cười. Nếu như mày không đi, có thể thử quản cân của bổn tiên xem. Nếu như bổn tiên không ném ra khỏi thất luyện tháp được, thì bổn tiên sẽ tự ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện cách xưng hô bổn tiên này cũng thuận miệng hơn nhiều so với ông đây. Cho dù chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, hắn cũng mở miệng, ngậm miệng bổn tiên. Được, Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên tao sẽ nhớ đấy mặt của mày. Chỉ hy vọng vận mệnh của mày cũng không tệ. Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên cũng là người dứt khoát, trực tiếp lấy ngọc bài ra bóp nát. Gã biết nếu như Diệp Mặc nhất định muốn ép gã rời khỏi đây, gã chỉ có thể ra ngoài. Hai người khác thấy vậy cũng chỉ có thể bóp nát ngọc bài rồi truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Trong nháy mắt, trong này chỉ còn Diệp Mặc và bốn tên huyền tiên của Tông Phiêu Thiên cũng đã đờ người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 415 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.